Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 19, hai huyệt cùng lúc bị nhét đầy. Hát, góc truyện audio.com. Edit, trang K830810. Cây côn TH sao tê sẫm màu chen vào trong cốc huyệt chèn ép vách động chật hẹp căng cứng tựa như đã đến cực hạn. Cốc huyệt co rút bóp chặt dị vật đang không ngừng xâm nhập. Anh hai, em đau quá. Phương Hân Ngữ trong đau đớn kêu khóc so với lần đầu phá thân còn khó chịu hơn. Phương Tử Ngôn đưa tay xoa nắn khắp người Hân Ngữ, nhằm phân tán sự chú ý của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có phần dịu bớt thống khổ, anh dịu dàng hỏi bây giờ còn khó chịu không? Phương Hân Ngữ hít mũi một cái, nghẹn ngào nói vẫn còn một chút. Anh hai động, Phương Tử Ngôn vừa cảm thụ một dư vị mới hoàn toàn, quả thực giống như phá thân em gái lần nữa. Do cốc huyệt không có mật dịch làm giảm quá trình ma sát tường thịt khô ráo gây nên đau đớn, nhưng lại hết sức kích thích. Phương Tử Ngôn chậm rãi nhích nhẹ cự vật quy đầu phồng to tiến nhập chút xíu, lại nhẹ nhàng rời khỏi tiện tay đem dầu bôi trơn đổ lên trên. Khi dầu bôi trơn thấm vào, vách động trở nên trơn trượt, Phương Hân Ngữ thở dài dễ chịu, cô nâng đầu lên nhìn anh trai đang không ngừng đâm chọc tức giận nhíu mày nói. Anh hai, không phải anh nói sẽ không đi vào toàn bộ sao? Phương Tử Ngôn nghe vậy dừng động tác gậy TH sao T vẫn chôn trong cốc huyệt Hân Ngữ, anh nâng con ngươi lên, ngừng mắt nhìn thẳng vào em gái, giả vờ vô tội nói. Anh nói là trong tình huống em quá đau, anh sẽ tiến một chút nhưng rõ ràng bây giờ em không đau. Phương Hân Ngữ cố nhớ lại, hình như anh trai có nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn còn rất giận, có điều dỗi thì dỗi, Hân Ngữ vẫn ngoan ngoãn nằm xuống mặc cho anh trai chiều cắm cái mông nhỏ của mình. Phương Hân Ngữ cắn ngón tay bối rối nói anh hai, có thể đừng động phía sau hay không? Phương Tử Ngôn phát hiện khe huyệt Hân Ngữ chảy ra mật dịch nhướng mày nói nghĩ muốn anh hai nhét đầy động nhỏ phía trước đúng hay không? Kia, nào có, bị nói trúng tâm tư, Phương Hân Ngữ xấu hổ thề thốt phủ nhận. Anh hai không thể làm, nhưng có chuẩn bị cho em một thứ. Cái gì, Phương Hân Ngữ có dự cảm không ổn, liền thấy anh trai từ trong ngăn kéo lấy ra một cây giả dương V sao T, bọc trong lớp plastic hút chân không, có hình dạng to lớn. Phương Tử Ngôn xé mở bao bì, cười nói so với anh hai thì thế nào? Không chênh lệch nhiều, anh hai muốn làm gì? Phương Hân Ngữ trong kinh ngạc cơ thể thắt chặt cốc huyệt co quắt chèn ép cự vật đang ở trong. Phương Tử Ngôn rên nhẹ một tiếng, chịu không được nữa, mạnh mẽ ra vào vài cái, rồi nói cái này có cùng kích cỡ với anh, dùng nó nhét vào động nhỏ phía trước của em. Lần này cũng như mọi khi không quan tâm ý nguyện của Hân Ngữ, Phương Tử Ngôn liền đem dương cụ giả cắm vào khe huyệt nhỏ. Anh hai, không muốn á. Hai cự vật trước sau không ngừng đâm thọc trong nháy mặt Phương Hân Ngữ liền cảm thấy bản thân mình tiêu rồi. Sẽ rất thoải mái, anh hai bảo đảm Phương Tử Ngôn cầm dương cụ giả thúc vào tiểu huyệt nhét đầy vào sâu bên trong. Kích thích quá mạnh tựa như có hai người anh trai, trước sau liên tục ra vào, phần bụng phình to hết mức có thể. Cồn TH sao T của Phương Tử Ngôn theo dương cụ giả cùng xuất ra rồi cùng cắm vào, anh cảm nhận sức ép càng tăng, cách một lớp thành mỏng. Một lối khác cũng bị nhét đầy đè ép về phía cự vật của anh tạo ra khoái cảm không nói thành lời. Cách chương.